Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta không có bất kỳ quan hệ gì. Anh gấp gáp giải thích, nhưng Bùi Dạ Tĩnh nhìn giống như là anh đang chột dạ, tâm tình không khỏi thêm nặng nề. Các người thiếu chút nữa đã trở thành hôn phu hôn thê rồi. Bùi Dạ Tĩnh lẩm bẩm nói, chỉ là cô ấy cự tuyệt. Tĩnh Nhi, anh chưa nói qua chuyện này với em, bởi vì anh cho rằng nó không quan trọng. Thiệu Sâm sợ cô hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là từ từ giải thích với cô. Không sai, bọn anh thiếu chút nữa liền đính hôn, nhưng đây là ý định của trưởng bối hai nhà, không có gặp trước đối phương. Anh cho rằng kết hôn với ai cũng không đáng kể, vậy không bằng tìm người quen biết, cho nên lúc đó anh không phản đối. Nhưng là Đồng Thái Điệp không đồng ý. Cô từ nhỏ đến lớn đã kiêu ngạo, không chịu đựng hôn nhân của mình do trưởng bối quyết định, kiên quyết phản đối cùng anh kết hôn, thậm chí còn trốn ra nước ngoài. Anh rất khổ rồi sao? Bùi Dạ Tĩnh ngước mắt nhìn về phía anh. Ha ha, anh lại không yêu cô ta, làm sao có thể khổ sở đây? Thiệu Sâm cười nhìn vợ đang ghen, đưa tay ôm lấy cô. Anh không có bất cứ cảm giác nào với cô ta. Người ta không lấy, liền tìm người khác, không có gì khác biệt. Kết hôn là chuyện cả đời, làm sao anh có thể qua loa như vậy? Vừa nghĩ đến thái độ không cần thiết của anh, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được, liền lên tiếng giáo dục. Đây là đối với người khác không phụ trách, cũng là đối với mình không phụ trách. Em yêu... Em là đang trách anh ban đầu không kết hôn sao? Thiệu Sâm buồn cười, cúi đầu liếc cô một cái. Nếu như ban đầu anh kết hôn, tiếp theo sẽ không gặp được em. Anh cảm thấy mình rất may mắn vì đã gặp được em. Anh! Bùi Dạ Tĩnh vốn đang tức giận, bị anh náo loạn như vậy, cuộc tức cũng tiêu mất. Tĩnh Nhi, Đồng Thái Điệp không quan trọng, em không cần để ở trong lòng, được không? Thiệu Sâm chưa bao giờ tiếc những lời thì non hẹn biển, đối với cô vợ đang bất an nói. Chúng ta kết hôn chính là sẽ cùng bên nhau cả đời. Có thật không? Cô lo lắng nói, cuối cùng vẫn là thở dài. Thôi, chuyện của cô ta em không muốn nhắc lại. Về sau anh không cần cùng cô ta lui tới, có được không? Chỉ cần là anh yêu cô, tất cả những lời nói của Đồng Thái Điệp cô sẽ không để ý đến. Bọn họ từng làm qua chuyện gì, cô cũng sẽ không nhắc lại. Tĩnh Nhi, tin tưởng anh. Hai nhà chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, anh với cô ta có thể nói là cùng nhau lớn lên. Sở dĩ phải gặp mặt là khó tránh khỏi, nhưng mà anh cam đoan từ nay về sau sẽ tận lực tránh tiếp xúc. Thiệu Sâm không hiểu tại sao Bùi Dạ Tĩnh lại đột nhiên không tin tưởng mình, nhưng anh vẫn đồng ý thỉnh cầu của cô, nếu không sẽ để cô càng thêm lo lắng. Thiệu Sâm ôm lấy vợ, nhỏ giọng an ủi. Tĩnh Nhi, tin tưởng anh. Bùi Dạ Tĩnh đưa tay ôm chặt anh, cố gắng để cho mình tin tưởng anh, sợ mình sẽ như những người phụ nữ đa nghi khác hoài nghi chồng. Cô không muốn như vậy, thật sự không muốn. Vì trấn an cô, Thiệu Sâm mấy ngày này đều túc trực bên người vợ mình, cùng cô chăm sóc đứa bé. Hôm nay đem con gửi cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó mang cô đi đến nơi bọn họ từng lính ước. Vô duyên vô cớ, tại sao lại dẫn em đến đây? Bùi Dạ Tĩnh nằm lấy tay anh, dạo quanh công viên. Anh muốn lấy lòng vợ của mình. Thiệu Sâm nháy mắt cười với cô, dắt cô từ từ tản bộ. Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh vẫn rất bận, cũng không để đưa em ra ngoài một chút. Là do anh chột dạ? Bùi Dạ Tĩnh nghi ngờ nhìn anh, khóe môi khẽ dương. Vậy là anh thật sự đã làm chuyện có lỗi với em. Oan uổng anh, vợ à. Thiệu Sâm làm bộ mặt uất ức, khoa trương nói. Lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám. Trừ em ra, những người phụ nữ khác anh cũng không thèm nhìn một cái. Vẻ mặt uất ức của anh khiến cô bật cười, che miệng nói. Được rồi, đừng làm rộn. Em chịu tin anh rồi hả? Hừ, nếu như anh thật sự làm chuyện có lỗi với em liền lập tức ly hôn với anh, sau đó mang theo con đi đến một nơi không ai tìm được, sống một cuộc sống mới. Bùi Dạ Tĩnh nửa thật nửa giả nói. Thiệu Sâm sững sờ, không ngờ tới người vợ dịu dàng hiền thục của mình, nội tâm lại bền bỉ cố chấp. Anh sẽ không cho em có cơ hội rời đi. Anh đưa ra một cánh tay khác đem cô ôm vào trong ngực. Anh nói được làm được, ngàn vạn lần đừng cho em cơ hội. Vùi ở trong ngực anh, Bùi Dạ Tĩnh buồn buồn nói. Ngày hôm sau, Thiệu Sâm vốn muốn cùng vợ và con đi một chuyến du lịch, ai ngờ một cú điện thoại đã làm cho kế hoạch của anh rối loạn. Thiếu gia, điện thoại của anh. Huệ Tử cầm điện thoại vô tuyến đưa đến trước mặt Thiệu Sâm. Này, ừ. Anh nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng. Tôi biết rồi, sẽ lập tức tới ngay. Tĩnh Nhi, xảy ra một chút chuyện, anh đi xử lý một chút. Sau khi Thiệu Sâm cúp điện thoại, xoay người nói với Bùi Dạ Tĩnh. Anh sẽ rất nhanh sẽ trở về. Có chuyện gì sao? Thấy anh cau mày, Bùi Dạ Tĩnh lo lắng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net